Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, có vào hay không đi? Canh, 3, Thúy Vân Sơn, 3 Tiêu Động, biến hóa chi thuật, hừ hừ, Thiết Phiến công chúa ngồi tại gia hổ trên ghế, ánh mắt liếc qua nàng bên cạnh bàn phía trên cái ly. Trên ly tuy nhiên chỉ có một cái rất rất nhỏ côn trùng, nhưng lấy thị lực của nàng tự nhiên thấy rõ. Đương nhiên, nếu là vô ý quan sát, 89 phần 10 không sẽ phát hiện. Nhưng nàng trước khi đến, Chu Hạo nhắc nhở qua nàng, cho nên nàng một mực cẩn thận quan sát đến trong động phủ hết thảy. Tôn Ngộ Không tự cho là hắn làm được rất bí ẩn, sẽ không bị phát hiện. Kỳ thật, theo hắn sau khi đi vào, tất cả động tác đều bị Thiết Phiến công chúa nhìn ở trong mắt. Lập tức, Thiết Phiến công chúa thân thủ hướng về cái ly chộp tới. Muốn uống trà, ta có vào hay không đi đâu? Đi vào nhất định có thể buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là, nhìn đến Thiết Phiến công chúa muốn uống trà, Tôn Ngộ Không một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Tiến vào Thiết Phiến trong thân thể là hắn nhanh nhất, dễ dàng nhất, tại không làm bị thương Thiết Phiến công chúa điều kiện tiên quyết. Chế phục đối phương, làm cho đối phương giao ra quạt ba tiêu phương pháp. Nhưng bởi vì hắn biết Thiết Phiến công chúa là Thái Hạo Thiên Tôn nữ nhân, trong lòng có lo lắng sẽ bị một bàn tay đập chết. Oanh, thế mà, ngay tại Tôn Ngộ Không xoắn suýt có nên đi vào hay không thời điểm, một cái hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đem hắn bao bọc ở bên trong. Tôn Ngộ Không kinh hãi, biết bị phát hiện, muốn chạy trốn, nhưng là khoảng cách gần như thế, đối phương xuất kỳ bất ý, hắn còn đến không kịp trốn thì bị bắt vào chiếc lồng. Tử hầu tử, còn muốn đánh lén lão nương? Thiết Phiến công chúa mang theo một cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm chiếc lồng. Trong lồng, hầu tử cầm lấy kim cô bổng, biến lớn thành dài biến lớn, muốn xuyên phá chiếc lồng đi ra. Nhưng là chiếc lồng này chính là Chu Hạo cho Thiết Phiến luyện chế, chính là đại la cấp pháp bảo thần hỏa cháo, không thể phá vỡ, còn có thể thả ra bên trong thái dương chân hỏa, có phần thiên trử hải chi năng, căn bản không phải lúc này Tôn Ngộ Không có thể xuyên phá chiếc lồng đi ra. Thật tốt hưởng thụ đi. Nhìn lấy ở bên trong tả xung hữu đột hầu tử, Thiết Phiến công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, thôi động thần hỏa cháo, nhất thời từng cái thái dương chân hỏa hình thành hỏa long bay ra, hướng về hầu tử bao phủ mà đi. Cái này thái dương chân hỏa so với thái thượng lão quân bát quái lô bên trong tam muội chân hỏa cũng không thua bao nhiêu. Nóng rực khí tức đập vào mặt, Tôn Ngộ Không kinh hãi, lập tức sử xuất các loại thần thông pháp thuật hộ thể. Thế mà, tại cường đại hỏa long thế công dưới, Tôn Ngộ Không chỉ chốc lát liền bị đốt thành một cái chọc mao hầu con. Muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Mà một bên khác, Đường Tam Tạng cùng Bạch Long Mã ở tại Hỏa Diệm Sơn trước, nóng rực nhiệt độ thiêu đốt khắp nơi. Hơn một ngày thời gian, Đường Tam Tạng mang theo nước trong sớm đã uống xong, đói khát khó nhịn, đói đến choáng đầu hoa mắt. Đại thánh làm sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ lại gặp phải khó khăn? Đường Tam Tạng ngồi tại trên một tảng đá, xa nhìn nơi xa, lại bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, càng ngày càng cảm giác thủ cái này kinh không có ý gì. Ba tiêu trong động, Tôn Ngộ Không bị thái dương chân hỏa luyện đã hơn nửa ngày, toàn thân lông đều bị đốt rồi, cả người, không đúng, là toàn bộ khỉ tựa như theo than đá mỏ bên trong đi ra một dạng, đen như mực, còn mang theo thịt nướng vị. Tiên tử, lão Tôn bị ngươi chơi lâu như vậy, lông đều bị ngươi chơi không có, ngài khí cũng nên tiêu tan a. Tôn Ngộ Không lấy lòng nói, đại trượng phu co được giãn được, cái kia cứng rắn thời điểm muốn cứng rắn. cái kia mềm thời điểm muốn mềm, bây giờ Tôn Ngộ không thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Phật môn, thiên đình hắn đều đắc tội, thì thưa Thái Hạo Thiên Tôn, đây cũng là hắn lý tưởng chỗ dựa. Hắn là tuyệt đối không thể đắc tội, muốn là ngài còn không nguôi giận, tiếp tục chơi, chỉ cần sau cùng cây quạt cấp cho ta lão Tôn liền tốt. Ngày sau lão Tôn nhất định tự mình tiến về Thái Hạo cung. Bái tạ thỉnh tội, Tôn Ngộ không tiếp tục nói, đồng thời chưa quên cho mình kéo chút nhân tình. Nhiều khi, nợ người nhân tình cũng là rút ngắn quan hệ rất phương pháp tốt. Người cái này đầu khỉ, đến là thức thời. Thiết phiến ngẩng đầu, nhìn lấy thần hỏa cháo bên trong bị thiêu đến sơn đen mà hắc hầu tử. Cười cười, vung tay lên, đem hắn phóng ra, nàng tới nơi này, cũng là vơ vét điểm công đức, thuận tiện giáo huấn một chút hầu tử, bây giờ cũng không xê xích gì nhiều, nàng cũng không đang vì khó hắn, dù sao, nàng cũng coi như hầu tử nửa cái sư nương a. Chu Hạo hóa thân Bồ Đề lão tổ thu hầu tử làm đồ đệ sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Hầu tử đi ra, trên thân quang hoa lưu chuyển, kim sắc hầu mau trong nháy mắt dài đi ra, đối với thiết phiến bái tạ, đồng thời xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn mượn cây quạt, cầm đi đi. Thiết phiến công chúa lấy ra quạt ba tiêu, ném cho hầu tử, đa tạ tiên tử. Tôn Ngộ không tiếp nhận quạt ba tiêu, vội vàng bái tạ, lần này hắn tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không lừa hắn. Bằng không cũng không cần đem hắn phóng xuất, cầm tới cây quạt, Tôn Ngộ không cũng không tại ở lâu, trở lại Hỏa Diệm Sơn, diệt lửa, lần nữa trở về, đa tạ tiên tử. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cùng thời đại ta hướng lên trời Tôn cùng Bạch tiên tử chào hỏi. Ngày sau lão Tôn tất tự mình tiến về bái kiến. Tôn Ngộ không đem quạt ba tiêu trả lại thiết phiến, lần nữa bái tạ về sau mới trở về mang theo đường tam tạng tiếp tục đi đường. Đi không bao lâu thì gặp Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đi theo Chu Hạo thời gian rất dài, học được một thân lợi hại thần thông, so với Tôn Ngộ không cũng một chút không kém. Thí chủ lại là vị nào đại thần nhân? Trong động phủ, đường tam tạng bị Ngưu Ma Vương bắt về sau, lại bị ném vào trong chảo dầu. Bất quá lần này, đường tam tạng không có la to, mà chính là nhìn lấy Ngưu Ma Vương chất vấn. Tiểu hòa thượng, lời nói vẫn rất nhiều, tăng lớn lửa. Thật tốt hưởng thụ đi. Ngưu Ma Vương vung tay lên, thủ hạ tiểu yêu quái càng là hưng phấn, không ngừng thêm củi, chất béo nóng hổi sôi trào. Dù là trải qua mấy lần đường tam tạng cũng là đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu hòa thượng, đây đều là phía tây vị kia ý tứ, ngươi cũng chớ có trách ta. Ngưu Ma Vương truyền âm đối với đường tam tạng nói ra, đây là Chu Hạo phân phó, trước cho Như Lai phía trên một chút nhãn dược, về sau giết chết Kim Thiền Tử, xúi dục đường tam tạng thì dễ dàng. Quả nhiên sao? Đường tam tạng tự giễu cười một tiếng, Quan Âm để hắn đến lấy kinh, lại có cho hắn thiết trí nhiều như vậy khó khăn, chúng sinh đều là quân cờ, hắn cũng không ngoại lệ. Vì cái gì? Đường tam tạng hỏi trong lòng ẩn tàng đã lâu nghi hoặc. Vì cái gì? Nghe nói ngươi là thập thế tu hành người lương thiện, ăn ngươi một miếng thịt, trường sinh bất lão, tu vi tiến nhanh. Ngưu Ma Vương cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra miệng, dù sao chú ý nơi này đại năng cũng không ít, Phật môn cũng có người, hắn là không thể trực tiếp nói cho đường tam tạng chân tướng. Đây là tất cả mọi người ăn ý, đánh vỡ cái này ăn ý, vậy sẽ phải vạch mặt. Đường tam tạng nghe Ngưu Ma Vương cái này ông nói gà bà nói vịt trả lời, nhíu nhíu mày, nghĩ đến Ngưu Ma Vương trước đó truyền âm nói cho hắn biết, lập tức kịp phản ứng. Ngưu Ma Vương không thể nói, Nghĩ tới đây, hắn đại khái cũng minh bạch, cũng không tại nhiều hỏi. Về sau Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đại chiến mấy trận, không phân thắng thua, sau cùng Ngưu Ma Vương tưới nước, để Tôn Ngộ Không mang theo đường tam tạng chạy trốn. Cửu đầu trùng, tiểu lôi âm di lạc Phật ngồi xuống hoàng mi quái, Chu tử quốc kỳ lân sơn quan âm tọa kỵ kim mau hống. Một đường lên đường tam tạng chết lặng, các ngươi không muốn đem chân kinh tùy tiện truyền cho ta. Ta hiểu, nhưng là các ngươi buông ra yêu quái, tại nhân gian làm sằng làm bậy, các ngươi nhưng làm bộ như không biết, sau cùng còn muốn che chở bọn họ. Đây là hắn nhận biết cái kia Phật môn sao? Không phải lòng dạ từ bi sao? Từ bi đi, sư đà lĩnh, thái hạo cung bên trong, một mực nhìn lấy Tây Thiên lấy kinh tiến trình Chu Hảo. Trong lòng hơi động, trước đó kim mau hống, hoàng mi quái, Chu Hảo đều không có để Tôn Ngộ Không động thủ đánh chết. Chính là vì nơi này, dù sao, để Tôn Ngộ Không đánh chết nhiều, Phật môn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Mà sư đà lĩnh ba cái yêu quái, cùng Phật môn quan hệ chặt chẽ, lại đại tội bệnh hiểm nghèo, lại là tốt nhất cầm tới khai đao lập huy đối tượng. Đồng thời, hắn xúi dục đường tam tạng kế hoạch, thì từ nơi này chính thức bắt đầu, để hắn thấy rõ Phật môn sắc mặt, xúi dục thì dễ dàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục